Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 396, Thi Thủy Sông. Diệp Thiếu Dương nói, những thứ này quỷ hồn, còn có người huyết, đều là từ đâu tới? Nghe Hồ Uy, quỷ hồn là Bạch Y Nhân giúp hắn đi âm phủ chộp tới. Máu người là hắn lần lượt móc mộ phần lấy được. Huyết dùng để tường đất, thi thể bị dùng ở thi thủy trong sông. Tứ Bảo xong, mang theo Diệp Thiếu Dương nhanh đi vài bước, đột nhiên nghe được một trận tất tất tác tác động tĩnh từ dưới chân truyền đến. Diệp Thiếu Dương cúi đầu vừa nhìn, một cái không đến rộng 2 mét dòng suối còn quấn huyết hồn tường chân tường, suối nước giống hắc giống nhau hắc. Mặt trên bay một tầng bạch hoa hoa đông tây, theo dòng suối chậm rãi di động tới. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, trong lòng nhất thời run lên. Đống kia bạch hoa hoa đông tây, lại là nhân cụt tay cụt chân. Một tay, một chân, nửa cái đầu, một đống thịt nát, tất cả phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều bị cái phao phải sưng. Da thịt hư thối. Mặt trên đóng đầy màu trắng thi trùng, rõ ràng là phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Có chút ngón tay còn đang di động, tựa hồ muốn nắm cái gì đông tây. Cá chết nhất trong mắt cũng chuyển động, cả bức họa quả thực quỷ dị đến vô cùng. Đây chính là thi thủy sông. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, Tứ Bảo thủ lĩnh nói, cái này thi thủy sông là Hồ Uy bản thân đào. Là tốt rồi, giống như hộ thành hà, vây quanh huyết hồn tường lưu động, cũng là trận pháp một bộ phận. Trong này cụt tay cụt chân, đều là hắn từ mồ móc tới thi thể. Cách dùng thuốc ngâm cua, thi khí khuất tán trong nước, chậm rãi liền hình thành thi thủy sông. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, đến lúc này toàn bộ minh bạch, Hồ Uy tạo huyết hồn tường mục đích là dùng trận pháp lực lượng phong ấn lại quỷ hồn, khiến chúng nó ra không được, liền sẽ không ngừng sản sinh oán khí. Mà thi thủy sông là dựa vào pháp thuốc ngâm thi thể không ngừng sinh thành thi khí, khiến quỷ thi hai khí kết hợp, trải qua trận pháp vận chuyển cùng tinh luyện, là bên trong trận cũng chính là bát quái hai sinh voi cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Cái này trận pháp quả thực tà ác đến vô cùng. Diệp Thiếu Dương bực tức nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Tứ Bảo, ngươi không có tham dự đúc trận chứ? Tứ Bảo khoát tay lia lịa, cái này thật không có, ta với ngươi qua, ta biết Hồ Uy thời điểm, hắn đã làm một mình thật lâu, mấy thứ này đều là hắn một tay chế tạo, cụ thể thi công khẳng định cũng dùng một số người. Hoặc là còn giết qua người, ta đây cũng không biết. Đi nhanh đi, ta mang ngươi vào trận. Dọc theo huyết hồn tường đi xa mấy chục mét, bóng loáng trên mặt tường xuất hiện nhất đạo cánh cửa hình vòm động. Cổng to vò ngay phía trên, nạm một khối vàng chói lọi kim loại mâm. Diệp Thiếu Dương đụng lên nhìn, tổng cộng có 6 quay vòng tinh bàn, theo thứ tự là thiên can, địa chi, cửu cung, bát quái, tứ trụ, bát môn. Tứ Bảo đụng lên đến, ngửa đầu nhìn kim loại mâm, nói, khối này la bàn, chính là khống chế trận pháp đầu mối then chốt chỗ. Hồ Uy mỗi lần tiến đến, đều có thể kích thích một phen, sau đó chúng ta mới có thể đi vào. Ta cũng thử qua nhớ kỹ tinh bàn đối ứng, thế nhưng ta phát hiện Hồ Uy mỗi lần kích thích kết quả đều không giống với ta. Đối với các ngươi đạo gia đông tây không có nghiên cứu, không hiểu chuyện gì xảy ra, ngươi nghiên cứu một chút. Diệp Thiếu Dương chăm chú quan sát mấy phút lâu, bùi ngùi than thở, ở nơi này là la bàn, thông thường la bàn chỉ có 3 luân gian tinh bàn, đồ chơi này có 6 luân gian, là một loại định trận trang bị. Ở đạo gia gọi định tinh bàn, đền đáp lại tạp, mỗi một luân gian tinh bàn đều là một loại dịch số, cùng trận pháp lực giao tiếp, hình thành một cổ mới năng lượng. Đắc đắc, Tứ bảo làm tạm ngưng thủ thế. Ta nghe không hiểu những thứ này đạo ra đông tây. Ngươi liền hướng đơn giản đi. Đang ở thẳng thắn nói Diệp Thiếu Dương bị người cắt đứt. Tâm lý rất khó chịu. Nguýt hắn một cái. Nói, hướng đơn giản. Cái này định tinh bàn. Chẳng khác nào là một cái mật mã khóa. Tinh bàn cùng trận pháp dịch số đối âm tương phản. Tạm thời chặt đứt trận pháp lực. Người mới có thể đi vào. Bất quá nhất định tinh bàn đều là ba luân gian vòng bốn. Rất ít vượt lên trước ngũ luân gian. Dịch số nhiều lắm. Không có cách nào khác trưởng khống. Huống đây là cái sáu luân gian định tinh bàn. Chẳng khác nào là một sáu con số mật mã. Dịch số mỗi canh giờ biến động một lần. Tinh bàn định vị cũng theo đó biến động. Chẳng khác nào cái này mật mã đã ở biến. Sở dĩ, ngoại trừ bố trí trận pháp bản thân, có thể thông suốt trận pháp biến hóa, đẩy diễn xuất tinh bàn lệch vị trí, ngoại nhân căn bản vô tòng hạ thủ. Tứ bảo thủ lĩnh, may mắn chúng ta là nguyên thần, không bị trận pháp hạn chế. Đi vào trước đi, bên trong còn có càng khiến người ta khiếp sợ đông tây. Từ cổng vòm phiêu sau khi đi vào, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, đối diện là một cái thẳng dũng đạo, thông hướng xa xa, trung gian có một đạo màu trắng tia sáng, rời cổng vòm có chừng xa mấy chục mét, thấy không rõ lắm, dũng đạo hai bên, có rất nhiều lối rẽ chi nhánh, giống như mê cung răng khắp nơi. Diệp Thiếu Dương từ mảnh nhỏ quan sát, phát hiện những thứ này dũng đạo hướng đi, trên thực tế là phù hợp, dịch kinh, trong nào đó dịch số. Ước đoán 8 phần 10 cũng là trận pháp một bộ phận. Tứ bảo dẫn hắn, dọc theo tầng ngoài nhất dũng đạo đi vòng vo, đi không đến xa 20 mét, Diệp Thiếu Dương phát hiện bên chân có một chiếc đèn trong. Bành trực 8 sợi tơ hồng, trung gian đổi một mặt hình tròn gương đồng. Trên mặt kiếng không ánh sáng tự lượng, tản mát ra màu vàng dày. Ở tứ bảo dưới sự thúc dục, tiếp tục hướng phía trước, đi hơn 10 mét, lại phát hiện một mặt trường rõ ràng trúc cùng gương đồng. Lần này gương đồng phát ra chỉ là màu đỏ, Diệp Thiếu Dương trong lòng có chút rõ ràng bạch khởi đến. Không đợi tứ bảo thúc dục, bản thân bước nhanh về phía trước. Dọc theo thân thiết nhất huyết hồn tường dũng đạo chạy một vòng. Trở lại, trên đường tổng cộng chứng kiến ngũ mặt gương đồng, phát sinh màu sắc bất đồng quang, tượng trưng cho ngũ hành. Ta lại mang ngươi xem một chút khác địa phương bố trí. Tứ bảo nói, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay. Không cần nhìn, xem gương đồng chiếm đoạt ngũ hành phương vị là có thể suy tính ra. Định lưỡng nghi. Hóa tứ tượng, âm dương hai sinh, đích thật là bát quái hai sinh voi bố trí. Đến cái này thở dài, bất quá cái này hồ uy cũng là tên biến thái quái tài. Lại muốn đến dùng thi thủy sông cùng huyết hồn tường đến góp trận. Ngoài có thi hồn lưỡng khí, bên trong có ngũ hành bát quái, nội ngoại tương dung, tuy là cái quái gì vậy rất biến thái. Nhưng đích xác có thể là cố nhược kim thang, ngoại trừ trận pháp chủ nhân, sợ là thần tiên cũng đánh không tiến vào. Tứ bảo nói, có một vật, ngươi không phải xem không có thể. Hết lôi kéo hắn, theo này dây đỏ phương hướng, ở trong hành lang đi vòng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chứng kiến một cây to lớn bạch sắc cây cột, từ mặt đất tốc hành khung. Trên cây cột lồi lõm có hình dạng, chợt nhìn Diệp Thiếu Dương còn tưởng rằng là phù điêu. Nhìn kỹ, nhất thời sợ đến cơ hồ run chân. Trên cây cột này nhô ra bộ phận, lại là từng viên một đầu, nhét chung một chỗ, trên dưới ngoạc nguậy. Nhìn kỹ lại, từng gương mặt một tất cả đều là anh ấu nhi. Hai mắt đỏ bừng, trên môi hạ lộ ra hai đôi răng nanh. Tướng mạo giữ tợn hung tàn, cây cột mặt ngoài dường như thủy giống nhau nổi lên rung động, nhưng lộ ra một loại kim loại ngân quang. Những thứ này ác linh quỷ thân thể đều ở đây dưới nước mặt, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, đa số ở bế nổi con mắt ngủ say.